Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443. Pokemon phân bố, con đường này tốt ngắn a. Nhìn một chút nơi này rừng rậm con đường, đúng là tốt ngắn, bất quá bên này trong rừng rậm Pokemon lại không hề ít. A bước, ba tung bay trùng, Spinarak, hút hút, thậm chí trên tàng cây còn có Aipom cùng Anorak lạc tư. Rừng rậm chỗ sâu dường như còn có Exekiu. Có thể nói cái này một mảnh rừng rậm tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ. Bất quá quét một vòng những này Pokemon, nhưng không có Lương Đức Hoàng muốn. Nhìn một chút xa xa sơn động, Lương Đức Hoàng chuẩn bị đi qua đó xem. Đi vào trong động, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Cái này động tên là lẫn nhau liên động. Lẫn nhau liên cái nào? Hắn cũng không rõ ràng. Nhưng cái này trong động không gian lại quả thực không nhỏ. Thậm chí không thể so với núi MT, Moon tới nhỏ. Với lại trong động Pokemon cũng có rất nhiều. Thử một cái, Lương Đức Hoàng phát hiện hắn là có thể đi. Liền bốn phía dò xét tìm. Cái này lẫn nhau liên động cùng núi MT, Moon Sơn Động so sánh. Điểm khác biệt lớn nhất chính là chỗ này nước nhiều. Núi MT, Moon trong Sơn Động căn bản liền không có nước. Rất khô ráo, nhưng là nơi này lại có rất nhiều nước. Cho nên trừ một chút tại Sơn Động ở trong sinh tồn Pokemon bên ngoài. Còn có rất nhiều sống dưới nước Pokemon. Một đường nhìn sang, Lương 25 Đức Hoàng phát hiện bên này Pokemon thật đúng là không ít. Bất quá đẳng cấp lại đô rất thấp, cho nên hắn cũng không có hứng thú gì. Một đường dọc theo hang động đi, nếu như đụng phải ao nước, liền để Dragonite ôm chính mình đi qua. Trên đường đi tốc độ đến là không chậm, rất nhanh, hắn liền tìm được rời đi giao lộ. Bất quá trừ cái đó ra hắn còn tìm được có thể hướng phía dưới đường. Đi tới mặt xem một chút đi. Nhìn xem cái này hướng phía dưới con đường. Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút. Liền quyết định đi dưới mặt đất nhìn xem. Đạt tới dưới đất một tầng về sau. Lương Đức Hoàng phát hiện Pokemon đẳng cấp. Lược có một ít đề cao. Từ 6, level 7 tăng lên tới 8. Level 9. Bất quá tăng lên cũng không lớn. Pokemon vẫn là những cái kia Pokemon. Hắn cũng không có hứng thú gì. Bất quá hắn từ dưới đất một tầng một cái khác trên bậc thang đến từ về sau. Lại phát hiện mình xuất hiện ở mặt đất tầng một cái không có tới qua địa phương. Nơi xa còn có một cái hướng xuống lầu đi. Lần này đi tiếp nữa. Hắn liền thấy được một mảnh ao nước. Cái này một mảnh ao nước cơ hồ đem cái này không tính rộng rãi địa đạo cho bầy khắp. Dragonite, xin nhớ, cẩn thận nhìn một chút. Dường như tại ao nước cuối cùng còn có một cái lối đi. Lương Đức Hoàng liền thả ra Dragonite, để Dragonite ôm mình bay qua ao nước, tiến vào dưới mặt đất tầng 2. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, dưới đất tầng 2. Ngoại trừ mình vừa mới tiến vào địa phương bên ngoài, còn có cái khác lối ra, nhưng cái khác lối ra lại không cách nào tiến về. Thoạt nhìn là cần mình nhô ra địa đồ về sau mới có thể. Đã không thể từ những địa phương khác rời đi, Lương Đức Hoàng đến cũng không quan trọng, bởi vì là dù sao về sau là sẽ nhô ra tới. Hắn thì nhất bộ tam diêu hướng về cái này dưới mặt đất hang động tầng dưới chót đi tới. Đi qua một cái chỗ ngoặt, đột nhiên, Lương Đức Hoàng thấy được xa xa một cái trên mặt hồ. Một cái Pokemon chính an tĩnh ngốc tại đó. Đó là Lapras. Nhìn cái này Pokemon, Lương Đức Hoàng dụi mắt một cái. Một lát sau mới có hơi ngoài ý muốn kêu lên. Lapras, đoán chừng mọi người cũng sẽ không lạ lẫm. Tại Orin Island thiên thời điểm. Đã từng là Ash chủ lực thứ nhất, chơi game, Kanto địa khu, nguyên bản có một cái nội dung cốt truyện, là đi giải cứu bị đội Rocket chiếm lĩnh siêu công ty lúc. sẽ có một cái nhân viên đưa cho nhân vật chính một cái Labrus. Bất quá Lương Đức Hoàng, cái trò chơi này thế giới dường như là đi chệch thế giới trò chơi. Tại cái trò chơi này thế giới bên trong, Hy Liền Phu công ty cũng không có bị đội Rocket chiếm cứ. Xác thực nói, NPC đều là cố định, cũng không có cái gọi là nội dung cốt truyện có thể cho hắn đến đi. Cho nên Lương Đức Hoàng một mực đều không có Labrus. Đây cũng là lúc trước hắn vì cái gì chọn lựa Điêu Gong đến làm cái thứ nhất xia câu Pokemon nguyên nhân, bởi vì hắn căn bản cũng không biết đi đâu đi bắt Labrus đi. Nhưng không nghĩ, vậy mà tại nơi này đụng phải. Labrus tại trò chơi cùng anime ở trong là một loại rất mạnh Pokemon. Mặc dù không cách nào tiến hóa, nhưng này cao tới 535 chủng tộc giá trị. Tại giai đoạn trước vẫn là rất mạnh, bất quá tại thế giới hiện thực, loại này Pokemon bao nhiêu là có một ít lúng túng. Bởi vì là tại thế giới hiện thực, không chỉ có muốn nhìn chủng tộc giá trị, cũng phải nhìn tiềm lực. Không cách nào tiến hóa Labrus, tiềm lực phương diện bao nhiêu là có một ít không quá tận như nhân ý. Bất quá nương tựa theo cái kia cường hãn chủng tộc giá trị, Labrus yếu nhất, sau trưởng thành cũng có thông tuệ trình độ. Về phần Lương Đức Hoàng thì không cần cân nhắc chi chút. Nhìn phía xa Labrus, ý nghĩ của hắn là muốn đi bắt. Bất quá mới vừa đi một bước hắn liền lại do dự một chút đến. Bởi vì là có vẻ như gần nhất hắn Pokemon số lượng có chút nhiều lắm. Lương Đức Hoàng sớm nhất thời điểm cũng không có nghĩ qua bắt quá nhiều Pokemon Pikachu, Eevee. Sau đó án lấy ý nghĩ của hắn, liền là lại làm 4 cái Dragonite, tạo thành một cái 6 cái Pokemon tiểu đội là được rồi. Thần thú loại hình xem như vật biểu tượng là được. Bởi vì hắn lúc trước chơi game thời điểm cũng là như thế làm. Tại trò chơi bên trong, thần thú thực lực là bị vô hạn thu nhỏ. Chủ yếu chiếm cứ lấy mạnh nhất năng lực chính là thuộc tính khắc chế cùng đẳng cấp. Liền ngay cả cá thể giá trị cùng cố gắng độ đều không phải là te cái khác trọng yếu. Thế nhưng là khi hắn phát hiện đây là một cái thế giới hiện thực mà cũng không phải là thế giới trò chơi về sau, giá trị của hắn xem nhưng thật ra là có một ít phá vỡ. Tại trò chơi ở trong Dragonite là muốn so Zapdos, Articuno những này tam thần điểu mạnh, nhưng ở trong thế giới hiện thực, ngang cấp tam thần điểu không nói nghiền ép Dragonite, nhưng ít ra 570 Lương Đức Hoàng Zapdos 01 nếu như cùng Dragonite 01 đối chiến. Tỷ số thắng đem cao tới 6 thành trở lên. Tại trò chơi bên trong, 100 tỷ lệ chính xác kỹ năng, tại trong thế giới hiện thực, cũng không phải là 100, cho dù là tuyệt đối trúng đích kỹ năng, cũng có thể sẽ bị đối phương kỹ năng triệt tiêu mất. Đây đều là thế giới chân thật cùng thế giới trò chơi khác nhau. Cho nên Lương Đức Hoàng nội tâm không ngừng biến hóa, ý nghĩ của hắn cũng đang dần dần biến hóa. Từ ban đầu Pikachu thêm Eevee cộng thêm 4 cái Dragonite, biến thành thêm Machamp, thêm Zapdos, lại thêm một cái Zapdos, thêm Suicune, thêm Abra, thêm Haunter, thêm Gyarados, thêm Milotic, thêm Venusaur, thêm Tauros, thêm Arcanine, thêm song đánh ngói, thêm Articuno, sau đó gần nhất còn tăng thêm Dewgong cùng Unreal. Cộng thêm bên trên lúc Layby đội hình, nói thật cái này đội hình, trước mắt nghiễm nhưng đã có chút cồng kềnh. Cho dù đối với phần lớn trainer mà nói, những này Pokemon số lượng cũng không phải là rất nhiều. Liền xem như vì xia câu, có phải hay không cũng có một chút nhiều lắm, mà lại là chủ yếu nhất là, hắn có một ít chiếu chú ý không tới. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.